khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 358, được tiện nghi còn ra vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Hà. Họ đang muốn rời đi, sau lưng lại đột nhiên truyền tới giọng của Lương Gia Hào chỉ. Cơ thể Lương Nguyên Quân chợt cứng lại, ánh mắt bà đã không còn một chút tình cảm nào nữa. Bà đã từng thương người em trai này bao nhiêu thì bây giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Thất vọng quá nhiều nên bây giờ cũng không đau lòng nữa, chỉ có chết lặng. Chị, anh chị muốn dọn đi thật sao? Lương Gia Hào hỏi. Lương Uyển Quân nhìn con gái một cái, sau đó kiên định gật đầu. Ừ, cũng làm phiền nhà em đủ dài rồi. Chị em, Lương Gia Hào thở dài. Em biết ban đầu chị và anh rể giúp nhà em rất nhiều, em xin lỗi, em cũng rất khó xử. Vậy, công ty bên kia anh rể còn tiếp tục làm không? Diệp Oản Oản đứng ở kế bên cười nhạt. Nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn biết ba có tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nhà họ không mà thôi. Năng lực của ba mạnh như vậy, thậm chí công việc của một mình ông có thể so với nhiều người gộp lại, dĩ nhiên là không nỡ bỏ rồi. Người cậu này căn bản không có năng lực lãnh đạo, khoảng thời gian này nhờ có ba ông ta mới được thoải mái hơn rất nhiều. Cả nhà Lương Gia Hào đã được tiện nghi còn ra vẻ. Không chờ ba mẹ trả lời, Diệp Oản Oản đã nói trước. Đúng như em họ nói, chúng con là con cái sao có thể để ba mẹ ra ngoài bôn ba mệt nhọc được. Chỉ một câu nói đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ với gia đình Lương Gia Hào. Nếu không phải thân thích thì cũng coi như xong đi, cả nhà này ngay cả người xa lạ cũng không bằng. Phương Tú Mẫn đứng sau lưng Lương Gia Hào nghe vậy thì sốt sắng. Như vậy sao được, công ty còn nhiều việc như vậy, anh mới làm một nửa đã rời đi, thật quá không có trách nhiệm rồi. Diệp Oản Oản cười một tiếng, ồ, không có trách nhiệm. Vậy chi bằng để ba tôi đến làm ông chủ đi, lúc đó sẽ phụ trách tới cùng. Đột nhiên tôi nhớ ra công ty này hình như ban đầu cũng do ba tôi đầu tư xây nên. Cô nằm mơ đi, Phương Tú Mẫn liền biến sắc, mợ đang nằm mơ sao? Diệp Oản Oản cười nhẹ, bình tĩnh nói. Mợ không cần khẩn trương, bất luận là căn nhà kia hay công ty, nhà con cũng không có hứng thú. Dù sao thì nhà con cũng không có đam mê nhặt mảnh xương mình từng ném ra ngoài. Lời này rõ ràng đang giễu cợt cả nhà Lương Gia Hào còn không bằng heo chó. Diệp Oản Oản cũng lười cãi vã với gia đình này nữa, trực tiếp kéo ba mẹ rời đi. Phương Tú Mẫn tức dần chết, tức giận mắng Lương Gia Hào. Anh trơ mắt nhìn em bị con nhóc kia ức hiếp, ngay cả một câu cũng không nói sao. Thấy Lương Gia Hào không nói lời nào, Phương Tú Mẫn đẩy ông ta một cái. Anh mau nói gì đi, Diệp Thiệu Đình đi rồi, vậy việc của công ty phải tính sao đây? Lương Thi Hàm oán hận nhìn bóng lưng của Diệp Oản Oản. Mẹ, đi thì đi, chó nhà có tang mà thôi, đắc ý gì chứ? Công ty không có ông ta thì không sống nổi sao? Phương Tú Mẫn hít sâu một hơi. Thi Hàm nói đúng, chỉ là chó nhà có tang mà thôi, có gì đáng để phách lối, sau này cô Mỹ Huyên và chị Y Y của con sẽ giúp đỡ chúng ta, xem bọn họ còn có thể làm gì. Lương Thi Hàm liên tục gật đầu. Hiện tại nửa giới giả trí đều dưới cờ của Diệp Thị, chị Y Y là giám đốc bộ phận kinh tế, anh rể là tổng giám đốc chấp hành của Hoàng Thiên, cho dù bọn họ muốn cũng với không tới, còn vọng tưởng chờ mình, đúng là mơ tưởng hão huyền. Kim Đô Bích Hải, con còn có việc con đi trước đi, đã đến cổng nhưng Diệp Mộ Phàm không vào trong. Mộ Phàm, đã trễ vậy rồi, con còn đi đâu? Lương Uyển Quân bất đắc dĩ nhìn con trai rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiệu Đình trầm mặc giữa hai đầu lông mày của ông hiện rõ vẻ mệt mỏi. Được rồi, không cần để ý tới nó. Cách chương.